Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Luyện Hồn Sơn Mạch. Tu vi của ta lại không lối đi nhỏ cung cảnh tam trọng. Hắn có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết cái kia đạo cung cảnh tam trọng tặc khấu đầu lĩnh. Chẳng phải là nói, cũng có thể một chiêu đem ta trấn áp sao? Sắc mặt chấn kinh động dung sau đó, Vương Huyên trong mắt tràn ngập, cũng là tràn đầy kiêng kỵ còn có nặng nề. Thẳng nuốt nước bọt mà nói, ngoặc kép, Tiêu Trần đạo hữu quả thực là thiên túng kỳ tài, dũng lực cái thế a. Đạo cung cảnh nhất trọng, liền có thể hơi hợt. Trong lúc giơ tay nhấc chân mạt sát một tôn đạo cung cảnh tam trọng tu sĩ. Dạng này phích lịch thủ đoạn, sắc bén phong thái, thật sự là muốn ta mở rộng tầm mắt, đầu dạp xuống đất a. Không nhiễm trần thế màu đen áo dài hơi hơi phất động lấy. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không nghe thấy giống như cười cười. Có thể giơ tay nhấc chân mạt sát một cái đạo cung cảnh tam trọng tặc khấu đầu lâu. Cái này lại đáng là gì? Người mang đạo gia linh bảo thiên tôn truyền thừa. Còn có, thanh đế trường sinh thể, như vậy vô thượng đạo thể Tiêu Trần. Nếu là liền một tôn đạo cung cảnh tam trọng tặc khấu đầu lĩnh đều lau giết không được. Đây cũng là quá vô dụng chút. Hãy mau kíp lên đường. Giây lát. Tiêu Trần giảng đạo, đã trải qua trận này biến cố Vương Huyên. Đối với Tiêu Trần thái độ có long trời lỡ đất cự đại biến hóa. Phía dưới đi cái kia luyện hồn sơn mạch trên đường, là hao hết trắc trở. Quanh co lòng vòng muốn dò xét ra Tiêu Trần nội tình đến tột cùng. Có thể vậy cũng là uổng phí tâm cơ. Ý nghĩ háo huyền, liên quan tới chính mình là phong lôi các đệ tử sự tình. Tiêu Trần là không có ý định tiết lộ cho cái này Vương Huyên. Ra ngoài du lịch, hết thảy cũng làm cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng mới có thể. Cổ nhân không phải thường nói, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người sao? Ngày thứ ba, cái kia cái gọi là luyện hồn sơn mạch, nguy nga tráng lệ, kéo dài mênh mông, tự nhiên che giấu hiện lên ở phía trước. Sau phong lôi các sau cái kia 10 vạn lý đại hoang. Cái này luyện hồn sơn mạch tại phạm vi phía trên là ít đi một chút. Có thể quy mô khí tượng cũng coi như phi phàm siêu nhiên. Mênh mông bao la, mênh mông rừng rậm nguyên thủy cuối cùng là một tòa lại một tòa dốc đứng đại sơn. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được các loại hung thú trường ngâm tiếng giống giận dữ. Lẫn nhau chập trùng vang vọng tại cái kia sâu trong núi lớn. Đến nơi này sau này Tiêu Trần đầu tiên nhìn về phía không phải cái này quanh năm suốt tháng sương mù tràn ngập. Nguyên thủy khí tượng mênh mông luyện hồn sơn mạch mà chính là khóa ổn định ở sừng sững kéo dài tại luyện hồn sơn mạch bên ngoài cái kia một tòa vạn. Trượng cao điểm chạm đến bầu trời, vũ khí sáng tỏ. Linh chi bảo dược sinh trường dày đặc vạn trượng cao điểm chi đình. Đó là một mảng lớn quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện thương ao. Vương Huyên giờ phút này mở miệng nói, đây chính là Hoa Nguyên Tông, cùng luyện hồn sơn mạch gần nhất một tôn tiên môn đại giáo. Trên thực tế, luyện hồn sơn mạch cũng là 1000 năm trước, cái kia một trận chính tà đại chiến về sau. Đánh ra tới một mảnh tan nát đại hoang. Ở đâu chính tà đại chiến trước đó. Cái này trong vòng nghìn dặm vốn là vui vẻ phồn vinh. Náo nhiệt nơi phồn hoa. Chính tà đại chiến. Tiêu Trần dựng thẳng lông mày. Há, chuyện này ngược lại là quên cùng Tiêu Trần đạo hữu giải thích. Vương Huyên cười nói. 1000 năm trước, ma giáo làm hại. Tại cái này huyền thiên vực phía trên nhấc lên vô cùng vô tận gió tanh mưa máu. Rất nhiều chính đạo tu sĩ, vô tội sinh linh, đều lọt vào ma giáo tu sĩ đồ sát sát hại. Mãi cho đến 1000 năm trước ngày đó, huyền thiên vực vực chủ, cùng huyền thiên vực phía trên tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo trưởng giáo. cùng một chỗ thảo phạt cái kia ma giáo ma đầu. Cuối cùng đi qua một trận long tranh hổ đấu đem cái kia ma giáo ma đầu hồn phi phách tán. Mà đi theo cái kia ma giáo ma đầu ma đạo tu sĩ. Cũng là 89/10 vẫn diệt tiêu vong. Phiến thiên địa này đang phát sinh cái kia một trận chính tà đại chiến trước. Có mấy tôn tiên môn đạo thống đứng sững ở này. Được xưng tụng địa linh nhân kiệt. Non xanh nước biếc. Có thể cái kia một trận chính tà đại chiến tác động đến phát sinh đến nơi đây về sau, sinh ra dư âm, đem cái kia mấy cái tôn tiên môn đạo thống căn cơ toàn bộ xé nát bao phủ. Trải qua mấy trăm năm diễn biến về sau, cái này một mảnh khắp nơi thì hóa thành mọi người đều biết luyện hồn sơn mạch. Tại cái này luyện hồn sơn mạch bốn phương tám hướng, cũng chỉ có Hoa Nguyên Tông như thế một tôn tiên môn đạo thống xúc lập. Tiêu Trần suy nghĩ, luyện hồn sơn mạch bên trong bộc phát ra thần quang dị tượng. Cái này Hoa Nguyên Tông là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chúng ta giờ phút này tiến vào luyện hồn sơn mạch, quả thực có chút khoan thai tới chậm ý tứ. Hắc hắc, phân đến một chén canh, cố nhiên tốt nhất, phân không được. Vậy liền xem như tới gặp biết một phen. Vương Huyên nhìn rất thoáng đường. Tiêu Trần cười yếu ớt nhẹ gật đầu. Tiếp lấy thì cùng đối phương cùng một chỗ lướt vào ngay phía trước luyện hồn sơn mạch bên trong. Cổ mộc cứng cáp dày đặc. Hoa cỏ thảm thực vật dữ tợn trong dãy núi nguyên thủy bộ. Khắp nơi đều là du động pha trộn vũ khí. 10 mét có hơn cảnh tượng. Cái kia sẽ rất khó thấy rõ ràng. Tiêu Trần tu luyện thanh đế trường sinh thể, huyết nhục cơ thể, ngũ tạng lục phủ, cùng người thường tương đối. Trên bản chất thì chiếm cứ lấy ưu thế. Thị lực phía trên cũng liền càng thêm sắc bén. Có thể xem thấu vị trí mê vụ, bắt được ngoài trăm thước một số hình ảnh. Mấy canh giờ trong nháy mắt, chết đi. Hai người dần dần đi tới luyện hồn sơn mạch hạch tâm khu vực. Nhiều lần có hung thú đánh giết mà đến, giống lại là đi tới một đoạn lộ trình, nhào tới trước mặt chính là một đầu lông tóc tràn đầy. Răng nanh sắc bén, to như man tượng thanh sắc sư tử, con mắt này đều có to bằng miệng chén thanh sắc sư tử. Uy phong lẫm liệt, khí thế cuồng bạo, nhìn chằm chằm tập trung vào Tiêu Trần cùng Vương Huyên hai người. Vương Huyên sắc mặt trong nháy mắt liền có chút cho trắng lên, nói, không tốt, cái này thanh mao sư tử đã là trưởng thành đến đạo cung cảnh thất trọng cấp độ. Không thể liêu mạng. Tiêu Trần lạnh nhạt, chẳng sợ hãi, quần áo phần phật lộ ra nụ cười. Đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, Tiêu Trần không dám nói mình liền có thể vô địch tung hoành ở đạo cung cảnh lĩnh vực. Có thể dùng cái này một đầu đạo cung cảnh thất trọng thanh mao sư tử đến xác minh một chút chính. Mình lực lượng tu vi, đó là không thể tốt hơn. Tuy nói đạo cung cảnh nhất trọng tu sĩ, đi khiêu chiến một đầu đạo cung cảnh thất trọng thanh mao sư tử. Cái này nghe tới có chút buồn cười buồn cười. Không biết tự lượng sức mình, nhưng đến Tiêu Trần nơi này, không có gì là không thể nào. Tiêu Trần đạo hữu, ngươi đây là, nhìn khóe miệng rất tà tiếu, một thân chiến ý tăng vọt Tiêu Trần. Vương Huyên sững sờ, gia hỏa này muốn làm gì? Sẽ không phải là, xúc sinh này đã chạy ra ngoài, cùng chạy trối chết, còn không bằng đem chém giết. Vương Huyên đạo hữu có thể lược trận cho ta. Hững hờ, khí phách phấn khởi lên tiếng về sau. Tiêu Trần dưới chân điện quang le lói, đùng đùng, sao không rớt, biến mất ngay tại chỗ. Cái kia vô cùng hung ác, nhè răng trợn mắt thanh mao sư tử, tại nhìn thấy Tiêu Trần đánh úp về phía mình nháy mắt. Cũng có chút hồ nghi, tên nhân loại này tu vi khí tức, rõ ràng yếu đuối như vậy, làm sao dám tiên phát chế nhân công hướng mình cái kia. Thiên địa huyền tông. Vạn khí vốn căn, quảng tu trăm triệu kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, ngược dòng tìm hiểu lấy hư mịt mù đại đạo, xa xôi hồng hoang chú ngữ tiếng ngâm sướng. Hôm nay tại cái này luyện hồn sơn mạch bên trong vang vọng ra, huyết nhục thân thể bên ngoài, chốc lát phủ thêm một tầng hừng hực kim quang, bất hủ thần mang tiêu trần, như là kia thiên thần hạ phàm, cái thế vô cùng, hắn nhất quyền đánh ra, sinh ra ngập trời thần lực, gió cuốn mây tan chi thế chiếu sáng thập phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.